Giọng nói kia lại vang lên, Tô Bảo. Tiểu Tô Bảo, tiểu cặp sách, tiểu Tô Bảo nắm chặt ga trải giường. Khẩn trương nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cách Trương.